đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, đều chịu đánh. Ba càng cầu đặt mua. Đồ Nhi, nghĩ hồi Ma Thiên Các, Đồ Nhi đã không nhà để về. Cầu, sư phụ đáp ứng. Diệp Thiên Tâm tại Ma Đà thủ ấn bên trong dãy giụa, lơ lửng quỳ xuống, lung lay sắp đổ dáng người cùng trọng thương trạng thái, cũng vô pháp ức chế nàng cái này cứng cỏi ý chí. Lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Quỳ sư, chính là quỳ phụ, Lục Châu hoàn toàn nhận nổi cái quỳ này. Ma Thiên Các ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái quỳ này bên trên. Tràn đầy mong đợi nhìn xem Ma Thiên Các chủ nhân. Chờ đợi lão nhân ra ông ta trả lời. Nhân tâm, trung quy là thịt trưởng thành. Như thế chẳng cảnh, thử hỏi ai có thể không động dung. Một sư, một đồ, một lão, một trẻ, một quỳ, một đứng. Phảng phất đã qua thật lâu. Lục Châu mới lạnh nhạt mở miệng. Đơn giản mà sạch sẽ. Nhu hòa không mất lực lượng. Trả lời một chữ. Được, Diệp Thiên Tâm. Cười, đồng thời nhắm mắt lại. Hướng xuống ngã xuống, Lục Châu phất tay áo qua, cương ấn như thuyền, đưa nàng ngăn chặn, đưa vào bình chướng bên trong. Tứ đại trưởng lão đồng thời điều động nguyên khí, đem Diệp Thiên Tâm từ trên không trung tiếp lấy. Trở về, Lục Châu ánh mắt từ Diệp Thiên Tâm thân bên trên rời. Nhìn về phía sớm đã bay đến nơi xa, Đê Không Đình trệ lưu qua cùng Tô Thánh. Tô Thánh thụ thương không nhẹ, có thể còn có sức đánh một trận. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiêng kỵ, Lưu Qua cũng là không có chuyện gì người. Một phen chiến đấu xuống tới, trừ tóc có một chút lộn xộn bên ngoài, cái khác cũng không lo ngại. Lục Châu chậm rãi lên tới không trung, sắc mặt của hắn biến cực kỳ lạnh lùng, liền cái này xa xa mà nhìn chằm chằm vào hai người. Hắn lười đi suy nghĩ Lưu Qua cùng Tô Thánh vì cái gì không có chạy trốn, mà có này sức lực cùng hắn rằng co. Hắn nhìn thấy Lưu Qua trong tay kia kiếm lăng hư. Lưu Qua đồng dạng nghênh tiếp Lục Châu ánh mắt. Việc đã đến nước này, dùng không có đường lui. Tựu tại hắn muốn mở miệng giải thích thời điểm Lục Châu gằn từng chữ. Cho mặt, không muốn mặt, chấm ngoặc kép, nói chuyện ở giữa. Lục Châu lăng không lao xuống. Đám người lên tiếng kinh hô. Ánh mắt sáng láng mà nhìn xem các chủ lão nhân ra ông ta một triển phong thái. Mặc kệ địch nhân là người nào, tại các chủ lão nhân ra ông ta hướng xuống bay thời điểm, không khỏi tâm thần rung mạnh, tinh thần phấn khởi, cho mệnh, không muốn sống, giữ lại làm gì dùng. Lục Châu nâng lên quyền đầu, phóng tới Lưu Qua cùng Tô Thánh. Tô Thánh mặt đỏ tới mang tai, chiến ý tăng vọt, xa trường tung hoành nhiều năm, chưa từng e ngại tử vong. Hai cánh tay hắn một triển, A Nha kêu to một tiếng, như là tinh tinh, bộc phát ra cương khí. Quát, bệ hạ lui lại, ta đến. Tô Thánh thân như ly huyễn chi tiễn, nghênh đón, dùng quyền, đụng quyền. Lục Châu nắm tay phải, bao vây lấy cương ấn. Phía trên hiện ra lam sắc quang hoa. Một lam một kim, va chạm giao thoa, va chạm ra nhất đạo thụ hướng hình tròn gợn sóng cương khí thiết diện. Cơ hồ không chút huyền niệm kết cục xuất hiện cạch. Một tiếng vang giòn, Tô Thánh cánh tay phải cắt ra, bay ra ngoài. Tô Thánh kêu rên, cơ hồ không có thời gian phản ứng. Nhất thời như tảng đá, thế nào bay tới, liền thế nào nện trở về. Oanh, Tô Thánh bỏ qua Lưu Qua bên cạnh, đập ầm ầm tại sau lưng thả mặt đất bên trên, tóe lên bụi đất. Lưu Qua không có đi tiếp Tô Thánh, mà là giật mình tại Lục Châu cái này một quyền lực lượng. Có thể đem quyền cương luyện thành cực hạn người, đều là trên thối thể khổ hạ công phu, lại tại luyện thể đi vào cực đoan. Hắn nhận thức cơ thiên đạo, cũng không am hiểu quyền cương. Cái này một quyền, vì cái gì mạnh như thế? Bụi đất rơi xuống, ánh mắt dần dần rõ ràng. Khụ khụ, khụ khụ, hố đất bên trong, Tô Thánh che lấy không có cánh tay bả vai, kịch liệt ho khan, từ trong hố lan lộn mà ra. Qua trọng thương thổ huyết, tiên huyết nhuộm đỏ lồng ngực, nhuộm đỏ mặt đất. Lục Châu đạm mạc nói, ngươi có phải hay không rất thích khi dễ bản tọa đồ nhi? Tô Thánh toàn thân nhói nhói, cảm giác được sinh mệnh tại phi tốc sói mòn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chịu nổi một kích. Lục Châu vô tình châm chọc nói, Tô Thánh ngửa mặt chỉ thiên, khí tức yếu đuối, vô pháp tiếp tục động đậy, còn sống, đều chịu đánh. Lưu Qua cau mày, Lăng Hư nằm ngang ở phía bên phải, đại thủ nắm chặt, cơ, huynh, chấm ngoặc kép, ngươi không xứng. Lục Châu thân hình lấp lóe, đánh gãy Lưu Qua, Lục Châu hướng phía Lưu Qua bay đi, lòng bàn tay lật một cái, vị danh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, kiếm cương quanh quẩn vị danh, Lưu Qua sắc mặt nhất trầm, nâng lên Lăng Hư, nghênh đón, hàn mang hiện lên, vị danh cùng Lăng Hư va chạm, một chiêu hoàn tất, hai người đưa lưng về phía lơ lửng, Lưu Qua nằm ngang cánh tay. Ánh sáng mặt trời rơi trên Lăng Hư kiếm. Này kiếm tên là Lăng Hư. Siêu thiên giai. Trên có cửu diệp trận văn. Chuyên khắc cửu diệp lực lượng. Người bại. Vừa dứt lời. Xoạt xoạt. Lăng Hư kiếm. Vậy mà vỡ ra nhất đạo khe. Sau đó đứt gãy ra. Thanh thúy vỡ ra âm thanh. Để Lưu Qua tâm đầu run lên. Hắn quay đầu đi. Nhìn thoáng qua. Trong mắt lập tức trừng lớn. Chuyện gì xảy ra? Trái tim lập tức chìm vào đáy cốc. Thu cánh tay về. Cẩn thận tương tận xem xét. Một nửa kia. Rơi xuống. Trong tay Lăng Hư. Đoạn đến chỉ còn lại một nửa. Lưu Qua bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu tay phải cầm vị danh. Đưa lưng về phía hắn. Kia nhỏ bé là lướt vị danh kiếm bên trên. Tản ra mặc sắc phù văn khí tức. Cái này là vũ khí gì? Lưu Qua cả kinh nói, Lục Châu không để ý đến, mà là bàn tay hướng phía dưới lật một cái, lòng bàn tay hướng phía dưới, vị danh kiếm thẳng đứng rơi xuống, vị danh kiếm bao vây lấy lam sắc quang hoa, liền giống như là trong ngày mùa đông lam sắc cũng chuẩn, chiếu lấp lánh, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Qua ánh mắt rời xuống, giật mình hiểu rõ ra, cho cô dừng tay, hắn lao xuống xuống dưới. Lục Châu nhấc bàn tay, nhất đạo lam sắc trưởng ấn đánh qua, Lưu Qua bị đánh bay, kia bị lam quang bao khỏa vị danh kiếm, từ trên trời giáng xuống, kiếm cương đột nhiên bành trướng, chuẩn xác mà không sai lầm đâm vào Tô Thánh thân bên trên, Tô Thánh vốn là trọng thương, lại thế nào khả năng ngăn cản cái này một kiếm, vị danh như là cự đinh, đem Tô Thánh, gắt gao găm trên mặt đất. Tô Thánh cái này một mạng, lão phu thu, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, bị đánh bay Lưu Qua bỗng nhiên ý thức được, Lục Châu cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, lăng không bay về sau đồng thời, mắt bên trong tràn ngập không thể tin được, hắn nắm thật chặt Lăng Hư, ra sức dừng lại thân ảnh, nhìn thoáng qua, hạ phương bị vị danh một kiếm phòng ngoài Tô Thánh. Vì cái gì? Cô vì thiên hạ thương sinh, vì đại viêm, vì lê dân bách tính. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định muốn xông phá cửu diệp? Một liền tam vấn, cho dù là tuổi đã cao, lão luyện thành thục Lưu Qua, cũng tại lúc này xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Lục Châu hờ hững nhìn xem Lưu Qua, miệng đầy ngụy biện. Ngươi cái này một mạng, lão phu thu, đơn trưởng khẽ đảo, ông. Tô Thánh trong lồng ngực vị danh kiếm, vụt, nhổ lên ra ngoài, bay trở lại Lục Châu lòng bàn tay bên trong, kiếm cương biến dài, đạp không hướng phía Lưu Qua chạy đi, trường kiếm rung động, Lưu Qua đưa tay điểm kích đan điền khí hải, hùng hồn nguyên khí bạo phát ra, khí hải bắt đầu thiêu đốt, Lăng Hư đoạn kiếm hồng sắc đường vân cũng giống là bắt đầu cháy rừng rực, phốc, một ngụm máu tươi nôn tại đường vân bên trên. Lăng Hư kiếm hiện ra quỷ dị hồng quang. Cô vốn không muốn như thế. Cơ huynh đem cô bước đến tuyệt sử. Vậy liền liều chết tương bác. Một kiếm tiến lên đón. Cùng vừa rồi đồng dạng tràng cảnh. Song phương giao thoa. Có thể lúc này. Lục Châu thân bên trên xuất hiện nhất đạo hùng hồn lam sắc kết định ấn. Minh tâm kiến tính. Não hải không minh. Tâm như bàn thạch. Bất động như núi. Lăng Hư kiếm bỏ qua kết định ấn, vị danh kiếm bỏ qua lưu qua hộ thể cương khí. Song phương giao thoa mà qua, lại là một cái đối mặt kết thúc. Lưu qua cúi đầu xuống, nhìn thấy bị cắt đứt ra hộ thể cương khí, liền giống như là xì hơi khí cầu, nguyên khí phát tiết ra ngoài. Đồng thời hắn ngoái đầu lại, nhìn về phía Lục Châu kết định ấn. Kia kết định ấn trừ xuất hiện nhất đạo khe bên ngoài, rất nhanh lại khép lại với nhau. Cái này một chiêu, Lưu Qua lại bại. Lưu Qua ngốc, ngón tay rung động mấy lần, bởi vì quá để ý, cầm Lăng Hư kiếm ngón tay, hiện ra rõ ràng bạch ngấn. Lục Châu thanh âm lại lần nữa nhớ tới, liền cái này cũng có dũng khí khiêu khích bản tọa. Lưu Qua lần nữa nói, mở dương, thanh âm rung trời. Vâng, còn lại hai tên thị vệ vội vàng hấp tấp, mở ra cái thứ hai cái dương. Cái dương mở ra thời điểm, lập tức bay ra một đống chỉ phù. Toàn bộ chỉ phù, thuần một sắc dùng hồng sắc phù văn khắc họa hoàn thành. Bay về phía Lưu Qua, tốc độ so đại thần thông nhanh hơn. Chỉ phù trong chớp mắt dán tại Lưu Qua thân bên trên, đem hắn bao quanh bao trùm, thậm chí rót vào huyết nhục bên trong. Đứt gãy Lăng Hư kiếm hồng sắc phù văn cũng bay về phía Lưu Qua, hòa làm một thể, liền giống như là xác ướp giống như. Hồng sắc phù văn sáng lên, Lục Châu nhìn thấy kia hồng sắc phù chỉ, lạnh nhạt nói, ngươi cuối cùng cam lòng dùng dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.